Ngự sủng manh phi, triệu hoán yêu nghiệt độc vương. Tác giả, Hạ Tế Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 309. Thứ 309 chương liền thích sờ đầu của ngươi ba. Nàng không dám lộn xộn, sợ bị hắn phát hiện, chỉ có thể phủ phục ở nơi thang lầu. Tĩnh Tĩnh nhìn, vì sợ bị Bạch Diện cụ phát hiện, Ninh Khanh Khanh theo trong giới chỉ lấy ra một tập áo choàng, bao lấy thân hình, đem mặt hơn phân nửa bộ phận đô che khuất, tầng này không gian đại khái liền 50 bình phương bộ dáng. Không coi là đại, nhưng là bởi vì bên trong không có bày phóng đông tây. Có vẻ trống không, ở đối diện trên tường có một lõm sử trung gian, khảm nạm một nắm tay đại tiểu hồng sắc tinh phách, tản ra hồng sắc quang, đem chỉnh tầng không gian đô chiếu thành hồng sắc. Người nọ nhìn hồng sắc tinh phách, chậm rãi đi về phía trước, hắn muốn hẳn là chính là cái kia hồng sắc tinh phách. Ninh Khanh Khanh lường trước vật kia đã tài năng ở Phượng Hoàng lâu tầng chót. Kia cũng không phải là tùy tiện bày phóng ở đằng kia. Quả nhiên người nọ sau khi đi mấy bước, liền không có lại động, mà là theo trong tay, lấy ra một đồng dạng nắm tay đại tiểu gì đó, ở phía trước bày ra một kỳ quái hình dạng. Lúc đỏ sắc quầng sáng thoáng qua, liền nhìn thấy trước mặt tầng kia linh lực cấm chế biến mất. Đơn giản như vậy, không có khả năng, hẳn là cùng trong tay hắn gì đó có liên quan. Người nọ đi tới, thân thủ đi lấy cái kia hồng sắc tinh phách, ngay ngón tay hắn tiếp xúc được hồng sắc tinh phách lúc. Một trận chói mắt hồng quang hiện ra, đâm vào Ninh Khanh Khanh nheo mắt lại đến, một chim phượng hoàng theo tinh phách trong bay ra. Thân thể khổng lồ ở tầng lầu bàn thành một nửa cung tròn. Thật dài lông đuôi trên không trung phiêu đãng, tản mát ra vô cùng mỹ lệ quang mang. Nó quạt mỹ lệ cánh, ở tầng lầu trên xoay quanh, phát ra cường đại linh lực, làm cho người ta không tự chủ được muốn quỳ sát. Thần thú chính là thần thú, mặc dù chỉ là một tinh phách, phát ra khí tức, cũng không thể làm cho người ta lờ đi. Nhỏ bé nhân tộc, bọn ngươi nghĩ muốn lấy đi ta tinh phách, lại vì sao dùng? Hồng sắc quang càng phát ra sáng sủa, đem người nọ thân ảnh soi sáng ra, thon gầy thon dài vóc người, bọc ở một tập mực màu lam áo dài trong, quang nhìn bóng lưng, có ngọc thụ lâm phong phong thái, thế nhưng theo hắn một nghiêng người, là được nhìn thấy, khuôn mặt của hắn che đậy ở một thuần trắng mặt nạ dưới. Trừ mở mắt sử có hai đạo dài nhỏ trống rỗng ngoài. Địa phương khác, nhìn không thấy hắn nửa điểm ngũ quan. Ở này yếu ớt ánh lửa trong, lộ ra một cỗ tự dưng sát khí. Phượng Hoàng đại nhân, ta nghĩ thỉnh ngài quá khứ giúp một chuyện, Bạch Diện cụ mở miệng. Thanh âm khàn khàn, đục ngầu, mang theo một cỗ âm lãnh khí. Nhân tộc bận, ta không có hứng thú, Phượng Hoàng dừng ở giữa không trung. Hỏa bình thường con ngươi, nhìn Bạch Diện cụ, tràn đầy kiêu căng cùng cao quý, ngài ngốc ở Phượng Hoàng lâu chung, tinh phách một ngày nào đó hội tiêu vong, nếu là có thể giúp ta này bận, có lẽ có một ngày, ngươi có thể quay về cố hương, Bạch Diện cụ chậm rãi mở miệng. Quay về cố hương, Phượng Hoàng ở không trung dạo qua một vòng, chỉ bằng các ngươi nhân tộc lực lượng, không muốn uổng phí khí lực, nó chậm rãi nói xong. Cũng đã bất muốn mở miệng, xoay người hướng phía tinh phách bay đi, Bạch Diện cụ cũng không lại nói, vậy chẳng trách ta, nói xong, giơ tay lên, hướng phía Phượng Hoàng tinh phách cầm đi, nhân tộc, bọn ngươi đừng cho rằng ta đã ngủ yên, là được đối ta muốn làm gì thì làm. Phượng Hoàng một cái xoay người, trên đầu tam căn Phượng Linh dựng thẳng lên, trong lúc nói chuyện, trong miệng có viêm hỏa phun ra. Đã là sinh tức giận, mà người nọ toàn thân cũng tản mát ra thật lớn linh lực. Cùng Phượng Hoàng trong miệng viêm hỏa mà đi, mực lam cùng đỏ rực đụng vào nhau, giữa sinh ra cường đại linh áp tràn ngập toàn bộ không gian. Song phương rằng co một hồi, dần dần, Phượng Hoàng viêm hỏa bắt đầu chiến thượng phong, màu trắng mặt nạ nam bắt đầu từng bước một lui về phía sau. Phượng Hoàng mỏ nhọn một. Ngọn lửa lại lần nữa phun ra, so với lần trước hiếu thắng thượng mấy lần, đỏ bừng ngọn lửa, hình như phải đem xung quanh tất cả đô châm bình thường. Kia thật lớn uy lực, Lệnh Ninh Khanh Khanh đảo hít một hơi lãnh khí, lấy Phượng Hoàng chân thân luyện thành Phượng Hoàng lâu có thể thừa thụ ở này luồng áp lực. Thế nhưng nằm bò ở thang lầu gian Ninh Khanh Khanh, giống như là tao ngộ cơn lốc đánh bất ngờ, cả người đều phải bị hai cổ linh lực đụng được bay lên. Nàng hai tay nắm chặt thang lầu, mới không làm cho mình bị gió quát đi, nhưng mà linh lực càng lúc càng lớn, quát được nàng khống chế không được, thân thể một chút đánh lên bên cạnh thang lầu, ngô, ngắn nhẹ nhàng một kêu rên, Phượng Hoàng đã phát hiện, quay đầu lại nhìn Ninh Khanh Khanh chỗ phương hướng, trong con ngươi lộ ra tức giận khí, ngại gì tiểu tạc, dám nhìn trộm ta, còn không ra, trốn là không có chỗ trốn. Ở đây mặt đều là Phượng Hoàng địa bàn của mình, Ninh Khanh Khanh khó khăn bò dậy, hướng phía Phượng Hoàng đạo, các ngươi tiếp tục đánh, ta chỉ là đi ngang qua hai chữ còn chưa nói ra. Phượng Hoàng bỗng nhiên xoay người lại, hướng phía Ninh Khanh Khanh nhìn sang, hai mục trong, nở rộ ra viêm hỏa bàn thần thái, cổ hơi thở này, ngươi lạt nó trong ánh mắt tràn đầy không dám tin tưởng. Ngay cả nói chuyện cũng không có vừa như vậy lưu loát, tựa hồ là đang suy nghĩ, nó nhìn thấy rốt cuộc đúng hay không, mà Bạch Diện Cụ, đạt được tự do, ngày này một chốc kia, nhanh chóng xông tới, muốn đem Phượng Hoàng Tinh Phách bắt được trong tay. Phượng Hoàng Tinh Phách như hữu thần thức, ở hắn sắp nắm thời gian, theo lõm sử phiêu khởi, thẳng tắp rơi xuống Ninh Khanh Khanh trước mặt, giữa không trung phiêu đãng Phượng Hoàng. Cũng tùy theo cùng nhau chui được tinh phách trong, ngươi, bắt được Ninh Khanh Khanh hơi sững sờ, ngón tay còn là rất nhanh nắm này khối Phượng Hoàng tinh phách. Bạch Diện Cụ thấy vậy, xoay người lại, thân hình rất nhanh hướng phía Ninh Khanh Khanh đánh tới, trận trận hồng quang trong, ánh mắt của hắn chiếu vào màu trắng mặt nạ dưới, kim hoàng sắc con ngươi, lộ ra lãnh khốc hung ác nham hiểm. Ẩn ẩn có giống như dã thú khát máu quang mang, đem Phượng Hoàng Tinh Phách, giao ra đây, Ninh Khanh Khanh không biết vì sao Phượng Hoàng Tinh Phách hội dừng ở trước mặt của mình. Nhưng đã đến tay bảo bối, kia cũng không phải là tùy tiện có thể cho người lấy đi. Không phải ta không muốn giao a, là chính nó bay tới ta ở đây tới, Ninh Khanh Khanh đã sớm dự phòng hắn đánh tới. Dọc theo thang lầu. Trực tiếp liền toa tới tiếp theo tầng, Bạch Diện Cụ nhìn Ninh Khanh Khanh, thanh âm ngày càng âm trầm, khàn khàn thanh âm mang theo sắc bén, vậy nhìn ngươi tài năng ở trong tháp nhảy mấy tầng, Bạch Diện Cụ lại lần nữa đánh tới, Ninh Khanh Khanh lần này trực tiếp liền nhảy tới hạ tầng. Vừa chạy vừa hướng phía Phượng Hoàng Tinh Phách kêu, ngươi thế nào bất đi ra a? Đã nhảy đến trong tay ta, vậy muốn chịu trách nhiệm a? Phượng Hoàng Tinh Phách lóe lóe, Phượng Hoàng thanh âm truyền tới nàng trong tai, ta hiện thế, cần đại lượng linh lực, vừa rồi đã nhượng linh lực của ta hao hết, đãi lần sau lại vừa ra lại, nói, thanh âm cũng cùng không điện tựa như càng ngày càng nhỏ. Cuối cùng, không có, thử áo, này đuổi kịp pin tựa như, còn muốn xúc điện a, thật không đáng tin cậy, còn là dựa vào chính mình đi. Thấy vậy, Bạch Diện Cụ sắc mặt hơi đổi, ngữ khí lại càng âm lãnh cùng nguy hiểm, ngươi là ai phái tới? Ninh Khanh Khanh chọn môi, nói, muốn biết, trừ phi ngươi nói cho ta biết trước, ngươi là ai phái tới? Biết, ngươi sẽ chết, ngoặc kép, hết chương.